Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Thạch Thôn. Trong gian bếp, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Mẹ, nấu thế nào đây? Hấp hay chiên dầu, hay là để lộ vỏ rồi xào lên ạ? Đinh Tiểu Hương rửa sạch mớ cua đồng, xếp từng con vào giỏ. Đinh Trọng Sơn bước vào bếp, vừa liếc mắt đã thấy giỏ cua đồng, mắt ông sáng rực lên. Ồ, đây đúng là đồ ngon. To thế này cơ á. 20 năm rồi ta chưa thấy con cua nào to đến vậy. Đinh Trọng Sơn cầm một con lên, ước lượng thử. Cua nặng tay, không phải loại giống ruột, chắc chắn đầy gạch. Hôm nay có người bắt được thứ này, mang ra chợ bán hả? Đinh Trọng Sơn nhìn giỏ cua, ước chừng 7-8 cân. Trương Lệ chỉ Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện hôm nay cùng Dương Cầm, liều lội đến nhà Triệu Đại Hải chơi, bắt được mớ cua này trong rừng. 2 tiếng đồng hồ mà bắt được gần 30 cân. Chậc chậc chậc, bây giờ tìm đâu ra thứ này nữa. Tối nay phải uống cho đã đời mới được. Đinh Trọng Sơn nuốt nước miếng ừng ực. Hứ, có phải của ngon vật lạ gì đâu, mà ông dí sớn lên thế. Trương Lệ thấy bộ dạng của Đinh Trọng Sơn thì bực mình. Ôi dào, cá mú biển lớn, cá song các kiểu, hay là cái gì khác nữa, có thứ gì mà tôi chưa từng ăn đâu chứ. Cua đồng to đầu thế này mới thật sự là đồ ngon, dân sành ăn ai chẳng biết. Đinh Trọng Sơn lớn lên ở bờ biển, lại làm nghề thu mua tôm cá, của ngon vật lạ gì cũng từng thấy, từng nếm qua, chẳng có gì hiếm lạ. Cua đồng thì đúng là chẳng phải thứ đắt đỏ gì, nhưng người biết ăn mới hiểu cái ngon của nó. Trong mắt Đinh Trọng Sơn, món này còn ngon hơn cả mấy trăm tệ một cân như cá mú đỏ hoặc các loại hải sản đắt tiền khác. Cha, vậy mình nấu thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương rất vui, lúc xách cua về cô còn hơi lo lắng, sợ mẹ Trương Lệ không vui, giờ xem ra thì mọi chuyện đều ổn cả. Hay là tìm dịp nào đó dẫn Triệu Đại Hải về nhà chơi nhỉ? Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát, rồi lại thấy không cần vội, hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt, cứ từ từ rồi tính. Hấp, nhất định phải hấp, đừng lãng phí của ngon. Đinh Trọng Sơn chẳng cần suy nghĩ. Trương Lệ lấy cái chõ lớn, rửa sạch cua rồi bỏ vào, đun lửa to hấp chín. Bà gắp từng con ra, đặt vào chậu sắt lớn, mang ra bàn ăn. Đinh Trọng Sơn đã rót sẵn rượu, ngồi chờ sẵn ở đó. Hả? Thật sự muốn làm vài chén à? Trương Lệ cười hỏi. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là phải làm vài chén rồi. Đinh Trọng Sơn đứng lên, bưng chậu cua đặt giữa bàn, sốt ruột cầm một con bóc vỏ. Tuyệt vời! Gạch kìa, gạch kìa! Đinh Trọng Sơn không kìm được, cắn ngay một miếng, miệng đầy gạch cua béo ngậy. Mấy người nhìn đi, cua đồng to bằng 3-4 ngón tay thế này. Chất lượng gạch của nó còn hơn cả cua hoa hoặc cua bùn nặng cả cân ấy chứ. Hỏi sao mà nhiều người thích ăn cua đồng đến vậy? Chẳng phải vì lý do này sao? Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa gắp tiếp một con nữa, ăn rất nhanh. Ăn chậm thôi, có ai tranh của ông đâu, vội gì chứ? Trương Lệ thấy bộ dạng của Đinh Trọng Sơn thì khó chịu. Đinh Trọng Sơn vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vọng vào tiếng loa, ngay sau đó là tiếng của Lâm Tổ Hoa. Hả? Lão già này đến làm gì, chẳng lẽ biết nhà mình có đồ ngon sao? Đinh Trọng Sơn hơi bực mình. Đinh Trọng Sơn, ở đâu rồi, ở đâu rồi? Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa đẩy cửa đi thẳng vào sân. Lâm Thúc, bác ăn cơm chưa ạ? Có muốn ăn chút cua không? Đinh Tiểu Hương đứng dậy hỏi. À, ăn rồi, ăn rồi. Không cần, không cần. Hả? Cua đồng. Ôi chao, to thế này cơ à? Tiểu Hương, lấy cho Lâm Thúc bộ bát đũa, rót thêm ly rượu nữa. Ta với bố cháu làm vài chén. Lâm Tổ Hoa vừa thấy cua đồng trên bàn thì đổi giọng ngay, kéo ghế ngồi xuống. Hả? Ông bảo ăn rồi cơ mà, sao giờ lại ăn? Đinh Trọng Sơn trừng mắt nhìn Lâm Tổ Hoa. Mấy thứ khác thì tôi ăn rồi, chứ đây là cua đồng, lại còn to thế này, sao tôi bỏ qua được? Đã 15-20 năm rồi chưa được ăn món ngon này. Đinh Trọng Sơn, ông đừng tưởng tôi khách khí với ông đấy nhé. Lâm Tổ Hoa chẳng khách khí chút nào, vừa ngồi xuống đã cầm ngay một con cua lên bóc vỏ. Thấy bên trong đầy gạch đỏ âu thì không kìm được nuốt nước miếng. Lâm Thúc, đây à, đây là bát đũa của bác, cả chén rượu nữa. Đinh Tiểu Hương mang bát đũa ra, rót đầy rượu cho Lâm Tổ Hoa. Tới tới tới, cạn một chén nào. Lâm Tổ Hoa nâng chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Đinh Trọng Sơn rồi uống một hơi cạn sạch. À phải rồi, dạo này ông có rảnh không đấy? Tôi với Ngô Vi Dân định tìm dịp nào đó dù Triệu Đại Hải đi câu cá ngoài biển. Cái này khó nói lắm, mấy người cứ định ngày đi, tôi xem có rảnh không đã. Hôm trước mấy người không phải bảo muốn đi một chuyến biển sâu sao? Kế hoạch thế nào rồi? Triệu Đại Hải bảo, dạo này chắc không có cá để câu đâu, có đi biển sâu cũng hơi phí, chắc phải đợi muộn hơn chút nữa mới đi được. Triệu Đại Hải giỏi thật. Hôm hai hôm trước thả lưới bắt Hoàng Kiên Tử, câu cá xong mà phát cuồng lên ấy chứ. Mấy hôm nay ngủ còn mơ về chuyện đó. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa ăn cua vừa uống rượu, vừa bàn chuyện câu cá. Mọi năm vào mùa này đừng nói là câu cá, thả lưới đánh cá cũng chẳng dễ dàng gì. Triệu Đại Hải là cao thủ, nó bảo đừng ra biển thì đừng có ra, ông phải nghe nó đấy. Đinh Trọng Sơn bóc một con cua, con nào con nấy đều béo mậy, đầy gạch. À phải rồi, cái thứ này ông kiếm đâu ra đấy? Lâm Tổ Hoa gật đầu, Triệu Đại Hải đã bảo không thích hợp ra biển câu cá thì chắc chắn không ra được, chuyện này là chắc chắn 100%. Lâm Tổ Hoa một hơi ăn mười mấy con cua, no nê thỏa mãn. Đinh Trọng Sơn chỉ Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, kể lại chuyện hôm nay Triệu Đại Hải và Tiểu Hương đi chơi bắt được. Thằng nhãi Triệu Đại Hải không tệ, làm việc rất được, lại có tài cán trong người. Thật là xứng đôi, tôi thấy nó xứng với Đinh Tiểu Hương đấy. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, cô bé này ông coi như con gái mình, chẳng khác gì cả. Dạo này ông thỉnh thoảng đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, cả ngày ở trên thuyền, có nhiều thời gian quan sát xem Triệu Đại Hải là người thế nào. Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải là người không tệ, ít có ai ở cái tuổi này mà trầm ổn, làm việc lại khôn khéo, kiếm tiền thì khỏi phải bàn. Hà, mấy năm nay việc làm ăn của ông cũng không tệ, nhưng mà nói thật, kiếm tiền chắc cũng không bằng thằng nhãi Triệu Đại Hải đâu. Tôi đã bảo ông rồi mà, câu được 12 con hoàng kiên từ nặng 450 cân, lại thêm gần 1.000 cân cá song to nhỏ. Ngô Vi Dân thu mua mớ hoàng kiên tử và cá song đó hết hơn 30 vạn tệ đấy. Tuy Lâm Tổ Hoa biết Đinh Trọng Sơn làm ăn cũng không tệ, nhưng xét về khả năng kiếm tiền thì thật sự kém Triệu Đại Hải một bậc. Thằng nhóc Triệu Đại Hải này có tài kiếm tiền, khỏi phải lo. Thời trẻ, hai chúng ta từng có một thời gian dài đi câu cá, thậm chí đến giờ ông vẫn còn câu. Câu cá mà kiếm được tiền như nó thì hiếm có đấy. Đinh Trọng Sơn chẳng hề lo lắng về tài kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Ra khơi một tháng kiếm lời hơn 100 vạn, mấy ngày nay, đặc biệt là hai ngày trước, dẫn Lâm Tổ Hoa đi câu cá một ngày mà kiếm thêm hơn 30 vạn. Cứ đà này, một năm kiếm được bộn tiền chứ chẳng chơi. Chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Chúng ta không cần can thiệp quá nhiều. Đinh Trọng Sơn chưa từng gặp Triệu Đại Hải, nhưng ông vô cùng tin tưởng vào con mắt nhìn người của Lâm Tổ Hoa. Nếu Lâm Tổ Hoa đã nói không tệ thì chắc chắn là không tệ. Trương Lệ từ trong phòng bước ra, liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên ghế sofa xem TV, nhưng ánh mắt cô nàng chẳng tập trung vào màn hình chút nào. Làm gì đấy? Trương Lệ ngồi xuống cạnh con gái. À, mẹ, sao mẹ đi nhẹ thế? Làm con giật cả mình. Đinh Tiểu Hương giật nảy mình. Hừ, muốn xem TV thì xem cho đàng hoàng, không thì thôi. Vừa xem vừa ngóng tai nghe ngóng chuyện bố với chú Lâm nói hả? Trương Lệ chỉ Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn, cô biết hai người chắc chắn sẽ nói chuyện câu cá, chuyện của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương lo lắng Lâm Tổ Hoa sẽ nói xấu Triệu Đại Hải nên không về phòng mà cứ nấn ná ở đại sảnh, chỉ mong nghe ngóng được chút gì đó. Mẹ! Mẹ nói gì thế? Con đâu có nghe chú Lâm nói chuyện, con thật sự đang xem TV mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ ửng lên. Hai! Đinh Tiểu Hương! Con là khúc ruột của mẹ nuôi con lớn chừng này. Mẹ từng trải cả rồi, con nghĩ gì trong đầu mẹ lạ gì? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương mạnh miệng chối cãi mà thấy buồn cười. Con yên tâm! Chú Lâm sao lại đi nói xấu Triệu Đại Hải cơ chứ? Triệu Đại Hải dẫn chú ấy đi câu được bao nhiêu cá, trên đời này chẳng ai tốt hơn Triệu Đại Hải đâu. Trương Lệ cầm cốc của mình, rót nước rồi uống một ngụm. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, Lâm Tổ Hoa không đời nào nói xấu Triệu Đại Hải, không khéo còn khen nức nở ấy chứ. Mẹ, con về phòng ngủ đây. Sáng mai còn bận nữa. Đinh Tiểu Hương đứng lên, nhanh nhẹn đi về phòng mình, đóng cửa lại. Hai, xem ra con gái lớn rồi, giữ cũng chẳng được. Trương Lệ thở dài. Quán rượu vẫn may. Trời vừa hưởng sáng. Phiên chợ đêm đã sớm kết thúc, toàn bộ quán rượu, đặc biệt là tầng 1, vô cùng yên tĩnh. Ở góc tường, một chiếc đèn bàn vẫn sáng. Lưu Cương và Lưu Lỗi đang ăn cơm. Giữa bàn đặt một chậu sắt lớn, bên trong chất đầy cua đồng luộc, trông như một ngọn núi nhỏ. Một đĩa rau xanh xào, một chậu cơm, 5-6 chai bia, hai bình đã uống cạn. Cha! Trông cha không ổn chút nào. Sao cha lại tự mình uống bia thế? Con còn chưa được nhấp ngụm nào đấy. Lưu Lỗi nhìn những chai bia ướp lạnh bày trên bàn, không kìm được nuốt nước bọt. Hừ, mày muốn uống rượu à? Chờ mày làm bố rồi tính. Lưu Cương bóc một con cua đồng, cắn mạnh một cái, toàn là gạch, nhai mấy lần rồi nuốt vào. Lập tức ông tu một ngụm bia ướp lạnh, đến mức thịt mỡ trên mặt cũng rung lên mấy hồi. Ngon, thật sự quá ngon. Lưu Cương lau mép, dính đầy bọt bia. Hai, thứ này sao mà ngon thế nhỉ? Mày lấy ở đâu ra đấy? Nửa cân một đĩa, 150 tệ. Bọn nó tranh nhau mua phát điên. Một ngày bán được 200 cân đấy. Vừa nói, Lưu Cương vừa với tay lấy thêm một con cua. Bán thì chắc chắn bán được 200 cân, nhưng mà bắt không được nhiều thế đâu. Lưu Lỗi nghĩ, hôm nay chỗ mình, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bắt cua đồng chắc chắn vẫn còn nhiều. Một ngày có thể bắt được 200-300 cân, nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi. À phải rồi. Hôm nay chẳng phải mày đi chơi sao? Đi bắt cua đồng à? Lưu Cương lúc này mới nhớ ra dạo gần đây Lưu Lỗi có chút xuất quỷ nhập thần, thường xuyên ra ngoài. Hừ, tao nghe đầu bếp nói dạo này mày hay đi chơi lắm. Không phải ngày nào cũng đi chơi đấy chứ. Làm việc phải nghiêm túc, đàn ông không chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình thì chỉ là đồ bỏ đi. Lưu Cương trừng mắt nhìn Lưu Lỗi, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bời thì không sao, nhưng dạo này Lưu Lỗi thường xuyên đi chơi thì không được, ông phải dạy dỗ lại mới được. Cha, không đi chơi thì sau này con ế vợ, cha đừng có mà quản. Lưu Lỗi có chỗ dựa nên chẳng lo gì cả. Hả? Gia thê hả? Con bé nhà ai thế? Lưu Cương vứt luôn con cua đồng đang cầm trên tay vào mâm, mắt trợn tròn. Đây là chuyện lớn đây. Lưu Lỗi kể lại chi tiết tình hình của Dương Cầm. Ồ, thằng nhóc này nhanh tay thật. Đinh Tiểu Hương người trong thôn à? Quan hệ tốt lắm cơ à? Tự mở cửa hàng ở thị trấn, đang làm ăn à? Lưu Cương lập tức nắm bắt những điểm quan trọng trong lời nói của Lưu Lỗi. Vâng, con thấy không tệ. Hôm nay chính là cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, bốn người chúng con đi chơi, bắt mấy con cua đồng này về cho cha nếm thử. Lưu Lỗi gật đầu. Không tệ, thằng nhóc này có mắt nhìn đấy. Được rồi, lấy vợ là đại sự cả đời. Chuyện bếp núc cứ tự mày xem xét giải quyết đi. Lưu Cương không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, thấy thời gian không còn sớm, ông liền đuổi Lưu Lỗi về ngủ. Lưu Cương đợi Lưu Lỗi đi rồi lại mở một chai bia, rót đầy một chén, cầm một con cua đồng bóc vỏ rồi chậm rãi ăn. Lưu Lỗi học hành không ra gì, nhưng từ nhỏ đã giúp việc trong tiểu điếm, trải qua nhiều chuyện, gặp đủ loại người nên chắc chắn sẽ không nhìn người kém đâu. Hơn nữa, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Dương Tầm và Đinh Tiểu Hương quan hệ tốt, gia đình Dương Cầm chắc chắn không tệ, điều kiện gia đình cũng không đến nỗi nào. Lại thêm Dương Cầm hiện đang tự mình trông coi một cửa tiệm, bản lĩnh chắc chắn không kém. Hai, chẳng lẽ hai năm nữa mình lại có cháu bé rồi sao? Lưu Cương nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng tràn đầy mong chờ. 5 giờ sáng, gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi lạnh. Triệu Đại Hải mang đồ đạc ra bến tàu thì chợt nhận ra xung quanh có thêm mấy chiếc cano lạ. Chúng đến từ lúc nào vậy? Triệu Đại Hải thầm nghĩ, dù là thôn nào, bến tàu nào, chỗ đỗ thuyền đánh cá thường cũng cố định. Từ khi anh ra khơi và đánh bắt được nhiều cá, bến tàu này đã tấp nập hơn hẳn. Nhưng cano chuyên dùng để câu cá thì không nhiều, mấy chiếc này rõ ràng là loại đó mà anh chưa từng thấy bao giờ. Triệu Đại Hải chợt nhớ đến chuyện Ngô Quốc Đống dò hỏi về việc câu Hoàng Kiên Tử mấy hôm trước. Lẽ nào bọn chúng đến đây để rình mò mình, muốn xem mình câu Hoàng Kiên Tử ở đâu? Triệu Đại Hải cảnh giác cao độ. Mấy chiếc cano này chắc chắn có vấn đề, nhất là khi trên bong đều có người, họ hút thuốc và liếc nhìn anh vài lần. Khi anh nhìn lại, họ lại làm tránh. Hừ, mấy người nghĩ ngon ăn vậy sao? Định bám theo cano của tôi là tìm được chỗ câu Hoàng Kiên Tử chắc. Triệu Đại Hải cười khẩy, lên cano, thu dọn đồ đạc rồi rời bến. Anh giảm tốc độ, vừa lái vừa ngoái đầu nhìn, quả nhiên, mấy chiếc cano kia bám theo phía sau. Được thôi, anh nghĩ, muốn theo thì cứ theo, mình vừa kiếm được 1,340,000 tệ, cứ coi như trượt khỉ cho vui. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, nhưng không quá nhanh, cứ thế hướng ra vùng biển khơi. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn phía sau xem mấy chiếc cano còn bám theo không. Nếu không, anh sẽ giảm tốc độ, nếu có, anh sẽ tăng tốc. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên ở phía chân trời. Cano của Triệu Đại Hải rẽ sóng lao đi vun vút. Chỉ mới 2 tiếng mà đã chạy được 6,70 hải lý. Mấy chiếc cano kia vẫn bám theo từ xa. Ha ha ha. Lúc này chắc mấy chiếc cano kia cũng kịp nhận ra rồi nhỉ. Chắc cũng biết mình cố ý dẫn dụ bọn chúng rồi chứ. Triệu Đại Hải chợt nảy ra một ý hay. Anh lập tức bẻ lái, vòng trở lại, hướng về phía mấy chiếc cano kia. Anh không nói một lời, chỉ lướt qua, nhìn những người trên bong, rồi lại bẻ lái, tăng tốc lên đến 42 hải lý, biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một vệt nước dài phía sau. Á, Triệu Đại Hải sớm đã biết chúng ta theo dõi hắn. Chết tiệt, đêm qua đã phải chờ ở bến tàu rồi. Hôm nay lại lãng phí toi công 6,70 hải lý tiền xăng. Thằng nhãi này sao mà tinh danh vậy, sao hắn biết chúng ta theo hắn? Những người trên mấy chiếc cano nhao nhao lên, kêu la oán trách. Họ đã chờ đợi cả đêm, theo dõi mất 2,3 tiếng đồng hồ, vậy mà Triệu Đại Hải đã sớm nhận ra mọi chuyện. Triệu Đại Hải không để bụng chuyện này, ra biển bắt cá, câu cá, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Cứ câu được cá ngon, bắt được nhiều cá thì sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Đây không phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối. Triệu Đại Hải tiến vào khu vực các đảo để câu cá vượt biển, xem xét tình hình. Hôm nay thủy triều lên sớm, gần như đã qua, chỉ còn lại vài khu vực bọt biển không rõ ràng. Anh lắc đầu, bỏ qua, có lẽ vẫn kịp câu thêm được 10 mấy cân cá vượt biển, nhưng không đáng. Triệu Đại Hải lái đến gần một chiếc cano vừa câu xong cá vượt biển để hỏi thăm. Hôm nay sản lượng không cao, càng không đáng để thử. Sau vài câu chuyện phiếm, Triệu Đại Hải lái cano rời đi. Hôm nay anh không có kế hoạch cụ thể, khi rời bến, mấy chiếc cano kia đã theo dõi anh, trượt khỉ một hồi, lãng phí không ít thời gian. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lúc, thấy thời điểm này đi đến địa điểm khác cũng không phù hợp, nên quyết định đến khu vực chân tua bin gió xem sao. Khi đến nơi thì đã gần 11 giờ sáng, anh thấy trên mặt biển có rất nhiều cano. Ha ha ha, cứ mỗi lần ở đây có nhiều ca thì lại có cả đống cano kéo đến. Nhưng cá chắc đã bị câu hết rồi. Giờ mới đến thì còn làm được gì nữa? Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi thấy nhiều cano như vậy. Chuyện này cứ cách một thời gian lại xảy ra, chỉ cần ở đây câu được nhiều cá mú, thì ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí cả tuần sau đó sẽ có rất nhiều cano kéo đến. Nhưng hầu như chẳng ai câu được bao nhiêu, thế mà vẫn có rất nhiều người hết lớp này đến lớp khác đổ xô đến đây. Triệu Đại Hải lượn vài vòng, hỏi thăm những người trên các cano, chẳng mấy ai câu được cá. Anh thử câu bằng mồi già hơn một tiếng đồng hồ mà không được con nào. Nhìn đồng hồ, Triệu Đại Hải thấy đã hơn 1 giờ chiều. Anh cảm thấy hơi đói bụng, nên quyết định tìm một chỗ để dừng cano ăn cơm. Anh lái cano, từ từ dừng lại dưới chân một chiếc tua bin gió. Biển cả bao la, xung quanh không có hòn đảo nào, không có chỗ nào để che chắn. Thứ duy nhất có thể che bớt ánh nắng là chiếc tua bin gió phát điện. Triệu Đại Hải trốn dưới bóng của tua bin gió. Ở đây có một chút sóng, nước biển lại tương đối sâu, thả neo sắt không tiện, nên anh bật chế độ giữ vị trí. Triệu Đại Hải lấy hộp cơm ra ăn. Ăn xong, anh rửa hộp cơm rồi đổ nước xuống biển. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều cá nhỏ thế? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ. Bình thường, khi anh đổ cơm thừa xuống nước, cá nhỏ sẽ bơi đến để rìa. Nhưng ở khu vực chân tua bin gió này, chúng lại không hề đến gần. Ngược lại, từng đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải quan sát kỹ lưỡng và nhận ra sự bất thường. Anh giật mình. Chẳng lẽ bên dưới có cá lớn đang săn mồi? Không đúng, nếu vậy, tại sao lũ cá nhỏ lại hoảng loạn, bất an như vậy? Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, anh thấy có cá bột, nhưng đàn cá bột ở rất sâu, không phải là một đàn lớn. Kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu là đàn cá bột này, thì chúng phải ở độ sâu khoảng 80 mét. Đáng lẽ lũ cá nhỏ không nên phản ứng như thế này mới phải. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể hiểu được. Anh quyết định thử xem có cá hay không, và nếu có thì là loại cá gì. Anh lấy cần câu ra, không dùng máy điện mà dùng tay quay, cột mồi tôm sống và thả xuống. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận. Khu vực chân tua bin gió này có rất nhiều lưới cá rách. Vấn đề chỉ là chúng nằm ở độ sâu bao nhiêu mét. Triệu Đại Hải thả mồi xuống từ từ, cứ 10 mét một. Đến khoảng 40 mét thì không thả được nữa, mắc vào lưới cá. Triệu Đại Hải thở dài, lắc đầu, cá lớn thường ở độ sâu khoảng 80 mét, còn ở đây 40 mét đã không thả được, không thể câu được cá ở tầng nước đó. Triệu Đại Hải giật đứt dây, cột lại mồi và thả xuống lần nữa, đến khoảng 36, 37 mét thì bắt đầu quay dây, cứ 5 mét lại kéo lên một lần. Có rồi. Triệu Đại Hải đột ngột giật cần, dính cá. Ôi chà, khỏe thế cơ à, sao lại kéo mạnh vậy? Triệu Đại Hải không vội thu dây câu, anh ước lượng một chút, cảm thấy sức kéo cho thấy con cá không quá lớn, chắc tầm 7, 8 cân, hoặc xấp xỉ 10 cân. Nhưng lực kéo của nó rất mạnh, bị mắc câu rồi thì vùng vẫy tán loạn khắp nơi. Anh không khách khí, mạnh tay kéo dây, chẳng mấy chốc, một con cá không nhỏ bị lôi lên. Cá thu ngừ à, thảo nào đám cá nhỏ lại kinh hoàng, mất phương hướng đến thế. Đến lúc này, Triệu Đại Hải mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cá thu ngừ, hay cá vượt biển, là những tay săn mồi lợi hại, là thiên địch của cá nhỏ. Chỉ cần chúng xuất hiện ở đâu, bầy cá nhỏ sẽ điên cuồng bỏ chạy. Triệu Đại Hải cầm vật vớt cá lên, rồi dùng gậy gỗ quật cho nó bất tỉnh mới thả vào khoang thuyền. Chẳng lẽ ở đây có cả một đàn cá thu ngừ? Anh nhìn trụ móng của cối xay gió trước mặt, rồi lại nhìn quanh mặt biển. Từng đám cá nhỏ đang không ngừng bơi qua bơi lại. Nếu chỉ có một con cá thu ngừ, lũ cá nhỏ không thể phản ứng thái quá như vậy được. Vậy thì dưới đáy mặt biển phẳng lặng này không chỉ có cá thu ngừ, mà số lượng còn không ít nữa. Có lẽ, chúng đang tuần hành săn mồi giữa các trụ móng cối xay gió. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi đổi sang cần lua, dùng dây dẫn đường bằng thép. Cá thu ngừ đang ở độ sâu khoảng 20 mét, popper chắc chắn không dùng được, chỉ đầu câu cũng không ổn lắm. Nhưng anh có một loại mồi già rất hiệu quả, đó là mồi tấm sắt. Anh đứng bên cano, thả mồi xuống độ sâu 25 mét. Tay phải anh nhịp nhàng kéo lên thả xuống, tay trái liên tục quay guồng. Cắn câu rồi. Vừa kéo tấm sắt lên được khoảng 20 mét, Triệu Đại Hải lập tức cảm nhận được cá cắn câu. Sức kéo y hệt con vừa rồi. Anh cố ý dùng cần cứng hơn và dây thép dẫn đường, không cần khách khí gì nữa, trực tiếp mạnh tay kéo cá lên. Lại một con ngựa dao nặng 7, 8 cân bị lôi lên khỏi mặt nước. Lần này, Triệu Đại Hải không dùng vợt mà quăng thẳng con cá lên bong tàu, khiến nó ngất xỉu. Anh vô cùng cẩn thận, vì đây là loài cá thu ngừ có răng sắc nhọn, không thể lơ là. Anh dùng chân dẫm lên đầu cá, lấy kìm ra, không vội gỡ lưỡi câu mà gõ mạnh vào đầu nó thêm 2 lần nữa để chắc chắn nó đã ngất hẳn hoặc chết rồi mới gỡ. Triệu Đại Hải gỡ tấm sắt ra xem, thấy cá thu ngừ đã cắn một vết sâu, mồi hơi biến dạng nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Anh lại đứng bên cano, thả dây xuống. Lần này, anh không thả xuống 25 mét mà chỉ thả xuống 20 mét. Còn chưa kịp kéo mồi lên thì đã có cá cắn câu, kéo dây đi luôn. Dưới đáy đúng là có đàn cá thu ngừ. Anh dồn sức kéo dây, có đàn cá thì phải tranh thủ thời gian mà bắt. Lên nào. Lại một con nữa. Ái chà, ai mà ngờ hôm nay đến đây không có ca mú mà lại gặp được đàn ca thu ngừ thế này. Cắn câu rồi, lại cắn câu rồi. To, con này phải được 20 cân. Triệu Đại Hải càng câu càng được nhiều cá càng ngày càng lớn. Nửa tiếng đồng hồ, anh đã bắt được 7, 8 con cá thu ngừ nhỏ, mỗi con 5, 6 cân, và một con lớn nhất khoảng 20 cân. Câu cá mú gì nữa? Gặp được đàn cá thu ngừ thế này thì câu hay không câu cá mú cũng chẳng quan trọng. Triệu Đại Hải cứ thế mà cuồng nhiệt kéo cá thu ngừ lên. Trần Văn Phi cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu. Hay là dứt khoát về nhà thôi. Mặt trời nắng quá, quan trọng là chẳng câu được con cá nào. Mấy hôm trước, khi câu ở chân cối say gió, anh đã bắt được 7, 8 con cá mú, con nhỏ thì 3 cân, con lớn thì 10 cân, cũng kiếm được một khoản. 2-3 ngày nay anh cứ đợi ở đây mà hầu như không câu được gì, nhưng anh cũng không sốt ruột lắm. Này, kia không phải cano của Triệu Đại Hải sao? Sao lại dừng ở chân cối say gió kia thế? Hình như đang câu cá thì phải. Trương Lập Bân hét lớn. Trần Văn Phi giật mình, lập tức nhìn theo hướng tay Trương Lập Bân chỉ. Từ xa, anh thấy một chiếc cano quen thuộc, quen đến mức hóa thành cho anh cũng nhận ra được, đang đậu ở chân một cối say gió. Chết tiệt, Triệu Đại Hải thật sự đang câu cá. Xem ra còn toàn cá ngon nữa chứ. Trần Văn Phi có chút luống cuống, vội vàng lái thuyền tới. Khu vực biển này có rất nhiều cối say gió phát điện, nhưng những người hay câu cá ở đây đều biết chân cối say gió có cá, nhưng phía dưới lại có nhiều lưới rách, khó mà câu được. Triệu Đại Hải đang câu cá ở đó, nhất định phải qua xem, quan trọng là phải tranh thủ. Nhanh lên, Triệu Đại Hải đang câu cá. Qua xem sao. Ấy, nhanh lên, đừng có chậm chân, không chiếm được chỗ tốt đâu. Trần Văn Phi mở hết tốc lực, lao về phía Triệu Đại Hải. Trong lòng anh thầm kêu khổ, phản ứng của mình chậm quá rồi. Triệu Đại Hải câu được cá đã thu hút sự chú ý của nhiều cano khác. Hiện tại đã có mười mấy chiếc đang tiến lên, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chiếc nữa tới. Mấy người không thể tập trung câu cá của mình à? Triệu Đại Hải câu được cá thì liên quan gì đến các người chứ? Cứ lao lên như thế là chắc chắn câu được à? Trần Văn Phi vừa chửi, vừa tăng tốc cano, nhưng vì khoảng cách của anh xa hơn những cano khác nên khi đến nơi, cano của Triệu Đại Hải đã bị 4-5 chiếc khác bao vây. Anh chỉ có thể chen chúc ở bên ngoài. Ngựa dao kìa. Toàn cá ngựa dao 7, 8 cân, mười mấy cân. Nhanh. Tranh thủ thời gian câu đi, tranh thủ thời gian mà câu cá. Trần Văn Phi nhìn xung quanh, thấy ngày càng có nhiều cano. Ai nấy trên thuyền đều luống cuống, lớn tiếng hò hét tranh thủ thời gian câu cá. Còn ngơ ngác ra đấy làm gì? Nhanh lên. Trần Văn Phi vừa chuẩn bị mồi câu, vừa quát mấy người trên cano. Trương Lập Bân và hai người còn lại lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thuyền trưởng Trần, ở đây câu thế nào? Câu ở độ sâu bao nhiêu? Chẳng lẽ phải câu đáy à? Câu đáy ở đây thì xác định là mất mồi đấy. Trương Lập Bân vừa chuẩn bị xong mồi câu, móc tôm sống vào, định thả xuống thì chợt nhớ ra điều quan trọng nhất. Trần Văn Phi sững người, há hốc miệng, không biết nói gì. Ở dưới chân các cối say gió phát điện này có cá không? Đặc biệt là có cá mú lớn không? Không chỉ có mà còn có không ít nữa. Dưới đáy mỗi trụ cối say gió đều có không ít cá mú, nhưng rất khó câu. Quá nhiều lưới rách và đá ngầm, chỉ cần thả mồi xuống, dù chưa chạm đáy cũng đã bị mắc vào rồi. Câu đáy á? Câu đáy ở đây chẳng khác nào muốn chết. Không câu đáy thì câu ở độ sâu bao nhiêu? Trần Văn Phi nhất thời không biết phải nói gì. Treo rồi. Dưới đáy toàn là bãi đá ngầm. Không có cá. Cá đâu hết rồi? Triệu Đại Hải có phải cứ thế mà kéo lên liên tục không vậy? Có rồi. Lại một con mười mấy cân. Treo. Lại treo nữa rồi. Trần Văn Phi loay hoay với cuộn dây câu mắc vào mỏ neo, bực mình nổ máy cano cho đứt dây luôn. Đây đã là lần thứ ba mắc đáy. Đừng nói lưỡi câu, đến cả đoạn dây chính dài 6-70 mét cũng mất tong. Chẳng bắt được con vảy cá nào, chỉ thấy lỗ tròng vó. Thuyền trưởng Trần, xem ra dù biết chỗ này có cá, tụi mình cũng chịu, không tài nào câu được. Trương Lập Bân bất lực than thở. Mặt Trần Văn Phi nhăn nhó, liếc nhìn quanh, thấy có đến hơn 20 chiếc cano chen chúc, chiếc của Triệu Đại Hải thì lọt thỏm ở giữa. Thỉnh thoảng lại có chiếc câu được cá, còn xung quanh thì cứ treo đáy liên tục, tiếng reo hò lẫn chửi rủa vang lên không ngớt. Có nên câu tiếp không đây? Trần Văn Phi lưỡng lự, kiểu này của Triệu Đại Hải chắc chắn không phải kéo đáy. Hơn nữa, Triệu Đại Hải đang dùng mồi giả, còn mình và đám người xung quanh đây chủ yếu câu mú bằng mồi thật. À, cuối cùng cũng có một con cắn câu. Trần Văn Phi quay đầu, thấy một chiếc cano cách mình chừng 5-6 mét có người vừa câu được cá. Vốn định bỏ cuộc, nhưng thấy vậy liền phấn chấn hẳn lên, dán mắt vào Triệu Đại Hải. Có người câu được cá, lại còn dùng máy câu điện, chứng tỏ là có thể câu được. Tầng nước. Mấu chốt là phải tìm được tầng nước có cá ngừ. Trần Văn Phi với kinh nghiệm dày dặn, cố gắng trấn tĩnh lại, quan sát thêm khoảng 10 phút, đoán chừng Triệu Đại Hải đang câu ở độ sâu từ 20 đến 30 mét. Nhanh lên, 20 đến 30 mét. Thử hết xem cá ở tầng nào. Trần Văn Phi vừa nói vừa nhanh tay buộc lại lưỡi câu, móc mồi tôm sống rồi thả xuống độ sâu 30 mét. Đợi một hồi không thấy cá cắn, anh ta sốt ruột, liền bật công tắc máy câu điện, thu bớt 5 mét dây. Vừa thấy cần câu giật mạnh một cái, anh ta liền cúi người xuống. À, có cá rồi. Trần Văn Phi mừng rỡ, vội vàng bật công tắc máy câu điện, quay tít mù. Ai bảo máy câu điện không câu được cá chứ, mình chẳng phải vừa câu được sao? Trần Văn Phi đắc ý ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải ở đằng xa, nhưng nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Triệu Đại Hải lại vừa kéo lên một con cá nữa, tính cả thời gian mình bắt đầu quan sát, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, anh ta đã kéo lên con thứ 3 rồi. Dù mình có câu được cá thì sao chứ, cả buổi mới được 1-2 con, còn Triệu Đại Hải thì cứ chớp mắt một cái là lại có cá. Những người xung quanh cũng chung cảnh ngộ, tính ra thì thời gian bỏ ra còn không bù được tiền mồi. Trần Văn Phi còn đang loay hoay kéo cá, thì Triệu Đại Hải đã thay mồi và thả câu tiếp, vừa thả mồi xuống thì đã thấy anh ta lại kéo lên một con cá ngừa 10 mấy cân. Mẹ kiếp, ai mà tranh lại Triệu Đại Hải chứ? Vài phút một con, cứ vài phút lại một con. Con cá 10 mấy cân, lại còn là cá ngừ mà anh ta cứ túm lấy như túm cỏng bún vậy. Hơn 20 chiếc cano, lác đác có người câu được cá ngừ. Lúc đầu còn phấn khích, nhưng dần già thì nhận ra có gì đó sai sai. Có người câu được cá, nhưng câu được một con rồi thì muốn câu thêm con nữa không dễ, có khi phải nửa tiếng, thậm chí cả tiếng đồng hồ mới được một con. Còn Triệu Đại Hải thì cứ liên tục kéo cá, không ngừng nghỉ, cả mạn thuyền của anh ta chất đầy cá ngừ. 2. Kiểu câu mồi tôm sống của tụi mình sao mà so được với kiểu dê mồi của Triệu Đại Hải. Gặp đàn cá, nhất là lúc cá tranh mồi, thì kiểu của Triệu Đại Hải vẫn là lợi nhất, tốc độ nhanh hơn. Cái trò đó khó lắm hả? Có gì mà khó, dân câu cá ai mà chả biết. Nhưng cậu có cái tay dẻo với cái eo khỏe như người ta không? Có kéo mồi liên tục cả tiếng đồng hồ được không? Trần Văn Phi thở dài. Mình và những người xung quanh đây đều là dân câu cá chuyên nghiệp, sống bằng nghề này. Mấy năm nay dân chơi mồi giả ngày càng nhiều, ai cũng biết dê mồi cả. Nhưng dù là dê popper hay dê mồi, đều phải có sức khỏe tốt mới kham nổi. Triệu Đại Hải đang dê cái loại mồi nhỏ thì 100 gram, nặng thì 500 gram, thậm chí còn hơn. Cứ lên xuống liên tục như thế, nhìn thì đơn giản, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng mà kéo mồi liên tục 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, thậm chí cả tiếng đồng hồ thì không phải ai cũng chịu được. Chưa kể là dù có cá cắn câu, mấy ai có thể kéo nhanh như Triệu Đại Hải được. 2. Mấy chục chiếc cano, 5-60 người, thậm chí 7-80 người chen chúc ở đây nhìn Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền. Trần Văn Phi bất lực. Triệu Đại Hải tay trái tay phải phối hợp nhịp nhàng, một tay giật cần câu, tay kia lia lịa quay máy. Có. Cắn câu rồi. Lớn. Con này lớn à nha. Triệu Đại Hải buông tay trái khỏi máy quay, cùng tay phải nắm chặt cần câu, ra sức giật liên tiếp 2-3 cái. Ở độ sâu 20-30 mét, đàn cá ngừ càng câu càng nhiều, càng câu càng lớn, mồ hôi nhễ nhại, áo quần ướt đẫm, gân xanh nổi đầy hai tay. Triệu Đại Hải tranh thủ liếc nhìn xung quanh, thấy cano trên biển càng lúc càng đông. Chỗ mình câu được cá ngừ lại quá gần mấy trụ điện gió, không khéo bị người ta chú ý mất. Mà có một người chú ý thì sẽ có 10, có 10 thì sẽ có cả 100. Chết! Không khéo tí nữa cả đám cano quanh khu điện gió lại kéo nhau đến đây mất. Triệu Đại Hải nhìn con cá ngừ vừa lôi lên, ước chừng phải 40 cân, không dám khinh suất, vừa lấy cái vợt lớn, chộp lấy rồi lôi lên bong. Anh ta nện cho con cá ngừ bất tỉnh, gỡ lưỡi câu, thấy cả dây dẫn và mồi đều tả hết, đành thay dây mới và mồi khác. Không kịp nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải lại tiếp tục dê mồi, tiếp tục câu cá. Đàn cá ngừ hăng máu thật, nhưng thời gian kéo dài không lâu, với lại đàn cá ngừ ở tầng nước sâu 20-30 mét, một khi đã tản đi thì khó mà đuổi kịp. Triệu Đại Hải cứ thế mà cuồng kéo cá ngừ. 4 giờ chiều, mặt trời bắt đầu xế bóng. Triệu Đại Hải chống hai tay lên mạn thuyền, thở hồng hộc, ngực phập phồng dữ dội, như cái bể lò rách tả tơi. Anh ta lảo đảo bước đến chỗ buồng lái, vớ lấy chai nước, vặn nắp rồi rốc cạn một hơi. Nghĩ ngợi, anh ta lại cầm thêm chai nữa, vặn ra rồi tu nửa chai. Má ơi! Triệu Đại Hải! Cậu làm bằng sắt hả? Đúng là phục sát đất. Kéo mồi 2 tiếng đồng hồ không nghỉ. 2. Có sức thế này thì làm gì mà chẳng kiếm được tiền. Đám cano xung quanh bắt đầu tàn dần. Ai nấy nhìn Triệu Đại Hải với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ái ngại. Đàn cá ngừ vẫn còn ở tầng nước 20-30 mét, gần như chiếc cano nào cũng câu được cá ngừ, thậm chí có người còn câu được không chỉ một con. Nhưng tất cả đều chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải liên tục không ngừng kéo mồi suốt 2 tiếng đồng hồ, hết con này đến con khác. Bong tàu của anh ta chất đầy cá. Tuy tấm sắt rút cá ngừ đại dương có hiệu quả khá tốt, nhưng điều thực sự đáng kinh ngạc là việc Triệu Đại Hải có thể liên tục câu cá trong 2 giờ không nghỉ. Những con cá ngừ nặng 20-30, thậm chí 30-40 cân, sức lực lớn vô cùng, người bình thường chỉ câu một con thôi cũng đủ mệt lả. Triệu Đại Hải lại cứ thế câu liên tục, không hề biết mệt mỏi, bản lĩnh này thật sự hiếm có, quá khó tin. Triệu Đại Hải vẫy tay chào những người trên cano xung quanh, bản thân anh sau 2 giờ đồng hồ cũng đã mệt đến rã rời. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải, sắc mặt càng thêm phức tạp, thở dài một hơi rồi điều khiển cano rời đi, len lỏi giữa những chiếc cano khác. Cano đến nhanh, đi cũng nhanh, đàn cá biến mất chưa đầy 10 phút thì tất cả đã rút hết. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi thêm mười mấy phút để hồi phục sức lực, rồi bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Ồ, xem ra hôm nay câu được không ít đây chứ. Triệu Đại Hải nhìn bong tàu đầy áp cá ngừ lớn nhỏ, có chút kinh ngạc. Lúc đàn cá kéo đến, anh chỉ biết cắm đầu rút tấm sắt, điên cuồng câu cá, cứ câu được một con lại gỡ móc rồi thả dây câu tiếp. Lúc đầu anh còn để ý xem mình câu được bao nhiêu con, nhưng càng câu càng nhiều, đàn cá càng lúc càng lớn, anh chỉ mải mê câu cá, chẳng còn biết mình đã câu được bao nhiêu nữa. Một con. Sáu con. Tám con. 14 con. 17 con. 22 con. 26 con. 31 con. 35 con. 41 con. Triệu Đại Hải đếm lại một lượt, tổng cộng là 41 con cá lớn nhỏ, con nhỏ thì 5-6 cân. Con lớn thì 30 mấy, 40 cân, tính ra cũng phải 700-800 cân cá. Hai, vậy mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đếm nhiều cá như vậy thì vui thật đấy, nhưng tính tổng trọng lượng thì cũng không được bao nhiêu, lại còn phải tính đến giá cả của loại cá ngừ này nữa. 700-800 cân cá may ra được 3-4 vạn tệ. Cá ngừ chỉ có con nào to mới có giá trị, con nhỏ thì bán chẳng được bao nhiêu. Hôm nay anh câu được toàn cá ngừ nhỏ là chủ yếu, nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Ha. Nếu mấy người kia mà biết mình có ý nghĩ này, chắc chắn sẽ đánh mình mất. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano đang chuẩn bị thả câu lại gần khu vực chân tuabin gió ngoài khơi, xem có vớt phát được con cá mú nào không. Nếu bọn họ biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không hài lòng đâu. Triệu Đại Hải thu dọn hết số cá ngừ, cho hết vào tủ lạnh để ướp đá, rồi dùng nước biển cọ rửa sạch sẽ bong tàu. Không câu cá nữa, anh điều khiển cano chạy về bến tàu thôn Lãng Đầu. Triệu Đại Hải vừa mới cập bến thì gặp ngay chú Trung Thạch Trụ. Ồ, chú Thạch Trụ. Hôm nay chú ra khơi sớm vậy à? Triệu Đại Hải nhìn chú Trung Thạch Trụ đang thoăn thoắt xếp lưới đánh cá, chắc chắn là đang vội lắm. Gió thu về rồi, sắp sang đông. Cua với cá trong nước càng ngày càng béo, mà quan trọng là giá cũng ngày càng cao. Phải tranh thủ thời gian, bắt được nhiều cá một chút, mới có cái Tết ấm no. Chú Trung Thạch Trụ vừa nói vừa liếc nhìn bong tàu của Triệu Đại Hải. Ủa, hôm nay cháu không ra khơi câu cá à? Sao về sớm thế? Chú Trung Thạch Trụ chỉ về phía xa. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Nói mấy hôm nay anh không chạy ra đảo nhân tạo mà chỉ loanh quanh gần đây thôi. Hôm nay không phải là không đi câu cá, mà là đi chỗ không xa lắm nên về sớm. Cũng không phải là không câu được cá, mà là câu được kha khá cá ngừ dao, cũng tầm 700 cân. Chú Thạch Trụ, khi nào rảnh thì chúng ta đi thêm chuyến nữa nhé. Triệu Đại Hải đang nói đến đảo nhân tạo. Hai, chú thì cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà hơi xa. Cái thân già này e là không kham nổi. Chú Trung Thạch Trụ do dự, đảo nhân tạo đúng là chỗ kiếm tiền. Đặc biệt là đi theo Triệu Đại Hải thì chắc chắn sẽ có thu nhập, nhưng mà đường xá xa xôi quá, đi về mất 8-9 tiếng đồng hồ. Chú cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải 2 ngày, về nhà nằm 2 ngày mới hồi phục được. Ha ha ha ha ha. Trung Thạch Trụ, đúng là đồ nhát gan. Kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, còn sợ mệt à? Chú Trung Thạch Trụ quay lại nhìn, thì ra Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang nhanh chân đi tới, người vừa nói chính là Lưu Bân. Hừ, bộ mỗi mình tôi sợ mệt thôi à, ông không sợ mệt chắc. Tôi nằm 2 ngày, còn ông thì nằm những 4 ngày đấy nhé. Chú Trung Thạch Trụ vạch trần Lưu Bân. Mặt Lưu Bân đỏ bừng, đúng là ông đã phải nghỉ ngơi tận 4 ngày mới lại ra khơi đánh cá được. Triệu Đại Hải, chỗ đó bọn tôi thật sự là không kham nổi. Cậu muốn đi thì cứ đi nhiều vào. Lôi Đại Hữu lắc đầu, đảo nhân tạo đúng là có cá để câu, nhưng mà mệt thật sự. Ông, chú Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều là dân đi biển lâu năm, một ngày thì còn gắng được, chứ 2-3 ngày thì quá sức. Được thôi, chỗ đó chắc chắn là cháu phải đi nhiều rồi. Hay là thế này, cháu đi thêm vài chuyến để nắm rõ tình hình, khi nào chắc chắn thì chúng ta lại kiếm thời gian đi một chuyến, làm một mẻ lớn. Bây giờ cũng sắp Tết rồi, chúng ta trước Tết cố gắng cắn răng đi liền 4-5 ngày hoặc 10 ngày 8 ngày, kiếm một khoản kha khá, ăn Tết cho no đủ. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một kế hoạch. Đảo nhân tạo đúng là hơi xa, thời tiết đẹp thì còn đỡ, chứ thời tiết xấu, sóng lớn thì đi đi về về 9-10 tiếng đồng hồ thì mệt thật. Chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là có chút không kham nổi. Nhưng đảo nhân tạo thì chắc chắn là có cá, mà còn không ít nữa. Lần trước đi 2 ngày mà chưa quen thuộc tình hình mà còn câu được nhiều cá như vậy, một khi đã quen chỗ câu rồi thì không phải là chuyện đùa, thật sự có thể câu được rất nhiều cá. Thời gian tới, anh sẽ đi thêm vài chuyến nữa để hiểu rõ hơn tình hình ở đó, biết cách câu cá. Trước Tết thời tiết tương đối lạnh, thuyền đánh cá ra khơi cũng ít hơn, mà quan trọng là giá cả lại rất cao. Nếu câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá thì chắc chắn là có thể kiếm được bộn tiền. Chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì động lòng. Làm thôi. Hai, ai mà cưỡng lại được việc kiếm nhiều tiền chứ? Vậy thì quyết định vậy đi. Chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu do dự một hồi lâu, rồi cắn răng gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải nhìn chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá, chuẩn bị ra khơi, sau đó thu dọn số cá câu được hôm nay, lái xe ba gác trở về nhà, gọi điện cho Lưu Cương đến thu mua. 11 giờ đêm, Lãng Đầu thôn chìm vào tĩnh lặng. Một chiếc xe tải nhỏ chở hải sản dừng trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Lưu Cương đẩy cửa xe, cất giọng gọi lớn. Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bưng bát lớn đi ra, vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa chào hỏi Lưu Cương. Ồ, anh ăn gì mà thơm thế? Lưu Cương ngửi thấy mùi thơm nước mũi, nuốt nước bọt ừng ực. Cá ngừ tươi giói. Triệu Đại Hải cười đáp, anh có muốn xơi một miếng không? Trong nồi gang to đang nấu 10 cân cá đấy. Anh gắp một miếng thịt cá ngừ trong bát đưa ra. Hôm nay tôi mới câu được mẻ cá này. Cách nấu đơn giản thôi, cắt khúc lớn, chiên sơ rồi kho với muối, xì dầu và gừng. Gọi là thịt kho tàu thì không hẳn, nhưng có chút hương vị. Quan trọng là thơm nước mũi. Ôi chà, Lưu Cương tặc lưỡi, vậy thì tôi không khách sáo nhé. Nghe nói trong nồi có tận 10 cân cá, Lưu Cương biết đây là cách chế biến thường thấy ở làng trài. Nhưng cá tươi thì ngon khỏi bàn. Hơn nữa, con trai Lưu Lỗi của anh dạo này hay chạy sang chơi với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Quan hệ giữa người với người quả thật rất phi diệu, đến một mức độ nhất định, khách sáo quá lại không hay. Lưu Cương theo Triệu Đại Hải vào bếp, chào Trung Thúy Hoa. Chào chị. Rồi anh nhìn Tiểu Nãi Hắc đang ngồi xổm bên bếp, trong chậu lớn là mấy cái đầu cá ngừ. Triệu Đại Hải này, Tiểu Nãi Hắc được ăn ngon thật đấy. Triệu Đại Hải cười đáp. Thì không phải sao, Tiểu Nãi Hắc ở nhà có địa vị cao lắm đấy. Anh lấy một cái bát lớn, xới cơm rồi gắp mấy miếng thịt cá ngừ, cuối cùng chan thêm một muôi nước kho. Chà, ngon, ngon quá, Lưu Cương ăn ngấu nghiến, chỉ vài phút là hết sạch bát cơm và mấy miếng cá. Thôi, không được ăn nữa, Lưu Cương xoa xoa bụng, cắn răng đặt bát xuống. Triệu Đại Hải cùng Lưu Cương ra sân, mở tủ lạnh, lôi từng con cá ngừ ra, phủi lớp băng vụn. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy con cá ngừ nhỏ hơn, mấy con này tôi bán cho người khác. Ý là những con to hơn sẽ để lại cho Lưu Cương. Lưu Cương đương nhiên không từ chối, dù là cá nhỏ, mỗi con cũng phải 5-6 cân. Thuyền đánh cá ra khơi cũng chỉ bắt được cỡ đó thôi, cớ gì anh lại không lấy. Tổng cộng là 765 cân 2 lạng, 65.000 một cân, vị chi là 49.731 đồng 5 hào. Lưu Cương cân xong xuôi, đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Anh Lưu này, giá cá bắt đầu tăng rồi à? Triệu Đại Hải đếm tiền xong, hơi ngạc nhiên, mấy con cá ngừ anh câu được hôm nay không lớn lắm, giá cả đáng lẽ chỉ khoảng 50 hoặc 55.000 một cân thôi. 65.000 thì hơi cao. Lưu Cương gật đầu, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, ra khơi vất vả hơn, tôm cá cua đều tăng giá. Mấy hôm nay giá tôm cá cua tăng khoảng 20% rồi đấy. Cứ thế này, nửa tháng nữa lại tăng thêm 20% nữa. Đến gần Tết, ai mà bắt được cá, câu được cá thì tha hồ mà kiếm đậm. Anh rửa tay rồi châm điếu thuốc, rít một hơi. Hàng năm cứ đến dịp gần Tết, do thời tiết và nhu cầu tăng cao, giá tôm cá cua đều tăng mạnh. Cá đủ nanh ấy, bình thường chỉ cần 100.000 là mua được một cân. Nhưng 10 ngày trước Tết, giá sẽ tăng chóng mặt, 300.000 một cân cũng không phải chuyện lạ. Lưu Cương kinh doanh nhà hàng nên nắm rõ giá cả thị trường. Triệu Đại Hải nhớ đến kế hoạch, ăn nên làm ra, với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, anh cần suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để tận dụng cơ hội này mà kiếm bộn. Lưu Cương biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải, liền dặn dò dịp gần Tết phải để lại cho anh một ít. Triệu Đại Hải đồng ý, anh đã bàn với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu là sẽ ra khơi câu cá dịp trước Tết, chỉ cần có cá thì nhất định sẽ câu được nhiều. Triệu Đại Hải này, Lưu Cương hỏi, thằng Lưu Lỗi nhà tôi quen con bé Dương Cầm thế nào rồi? Hôm nay anh đến đây vừa để mua cá, vừa muốn hỏi thăm chuyện của Dương Cầm. Dương Cầm tính tình phóng khoáng, không phải kiểu nhăn nhó khó chịu. Tôi thấy tốt đấy chứ, Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm là bạn thân từ nhỏ. Tình hình gia đình thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ người ta mua được cửa hàng thì chắc cũng không đến nỗi nào. Triệu Đại Hải nói thật những gì mình biết và cảm nhận. Ừ, chuyện của bọn trẻ cứ để bọn nó tự lo, Lưu Cương yên tâm. Triệu Đại Hải bật cười, chỉ vào mũi mình nói tôi vẫn còn trẻ mà. Lưu Cương ngớ người ra, lúc này mới nhận ra trong mắt anh, Triệu Đại Hải không còn là một thanh niên nữa. À ha, Triệu Đại Hải, cậu hơn thằng Lưu Lỗi nhà tôi có 1-2 tuổi thôi, nhưng ai bảo cậu kiếm tiền giỏi thế làm gì? Tôi quên mất cậu còn trẻ, Lưu Cương đã sớm coi Triệu Đại Hải như người cùng lứa tuổi nên mới hỏi ý kiến về Dương Cầm. Triệu Đại Hải và Lưu Cương hàn huyên thêm vài câu, thấy đã muộn, Lưu Cương lái xe rời đi. Triệu Đại Hải tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Ngày mai lại ra khơi thì hơi quá sức, anh quyết định ngủ đến khi nào tỉnh thì tính tiếp. 7 giờ sáng hôm sau, tại bến tàu Thạch Giác, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đỗ xe xong, nhìn thấy thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa đậu ở hướng đông nam, liền nhanh chân đi tới. Anh Ngô, anh Cao, Thạch Kiệt Hoa đứng trên thuyền, từ xa đã thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, vẫy tay chào. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lên thuyền, đến chỗ Thạch Kiệt Hoa. Anh chuẩn bị ra khơi à? Ngô Vi Dân nhìn quanh, thấy rất nhiều người đang bận rộn trên thuyền. Sớm nhất thì chắc khoảng 3-4 ngày nữa. Anh Ngô, anh có kế hoạch gì chưa? Thạch Kiệt Hoa gật đầu, sau một thời gian nghỉ ngơi, anh chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải đã nói với anh là Ngô Vi Dân muốn thuê thuyền đi câu cá một chuyến, nên anh quyết định gọi điện thoại cho họ trước khi ra khơi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đến đây hôm nay chính là để bàn chuyện này. Tình hình cá dạo này thế nào, có khả năng câu được cá to không? Ngô Vi Dân biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa quen nhau nên không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Anh Ngô à, nếu các anh định ra khơi khoảng 10 đến 15 ngày thôi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo hướng dẫn của bạn, tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Có lẽ hơi quá sức thật. Thạch Kiệt Hoa thẳng thắn nói. Hả? Sao ông lại nói vậy? 15 ngày đi biển so với một tháng thì khác nhau nhiều lắm sao? Ngô Vi Dân quay sang nhìn Cao Chí Thành. Về khoản này, kinh nghiệm của anh ta không đủ, cũng không rõ Thạch Kiệt Hoa có ý gì khi nói vậy. Đi 10 hay 15 ngày, liệu có đủ thời gian để chờ đợi luồng cá tốt không? Hơn nữa, trong 10 hay 15 ngày đó, chúng ta không kiếm được gì sao? Hay là rủi ro kiếm tiền sẽ cao hơn? Cao Chí Thành ngẫm nghĩ một hồi, rồi đại khái hiểu ý của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, thời gian càng dài, khả năng gặp được đàn cá tốt càng cao. 10 hoặc 15 ngày thì có thể không gặp được, hoặc tỷ lệ gặp thấp hơn nhiều. Mặt khác, 10 hoặc 15 ngày quá gấp rút, khó có thể chạy nhiều điểm câu, cơ hội kiếm tiền ít đi cũng là điều dễ hiểu. Thạch lão bản, chuyến này chúng tôi ra khơi với mục tiêu chính là cá ngừ đại dương. Nếu có thời gian thích hợp, thì câu thêm một ít cá mú lớn nữa. Quan trọng hơn, chuyến này không phải vì kiếm tiền. Nói chính xác hơn, chúng tôi chỉ muốn thực hiện giấc mơ câu cá ngừ đại dương mà thôi. Ngô Vi Dân nói rõ với Thạch Kiệt Hoa rằng mục đích của họ không phải là kiếm tiền, mà chỉ là thỏa mãn đam mê câu cá ngừ đại dương. Thạch Kiệt Hoa đã nghe Triệu Đại Hải kể về mục tiêu của nhóm Ngô Vi Dân, nhưng giờ đây, khi bàn chuyện một cách nghiêm túc, mọi thứ cần phải được nói rõ ràng. Thạch Kiệt Hoa dẫn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi một vòng quanh chiếc thuyền đánh cá, xem xét tình trạng của nó. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vô cùng hài lòng, thuyền rất tốt, được dọn dẹp sạch sẽ, trang bị một động cơ chính và một động cơ phụ, rất an toàn. Thạch Kiệt Hoa báo với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rằng thuyền có tổng cộng 22 vị trí câu cá, nửa tháng 15 ngày đi biển, giá thuê là 200.000 tệ. Nếu luồng cá không tốt thì không có chuyện hoàn tiền, còn nếu thời tiết xấu, phải quay về sớm thì sẽ tính theo số ngày thực tế. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gật đầu đồng ý, đó là luật bất thành văn rồi. Thạch lão bản, mọi chuyện chúng ta đã bàn gần xong, nhưng còn một bước cuối cùng. Chúng tôi phải tìm Triệu Đại Hải, xem anh ta có thời gian đi cùng chuyến này không. Nếu anh ta rảnh, chúng tôi mới có thể quyết định thuê thuyền đi biển. Nếu Triệu Đại Hải bận, thì đành phải đợi dịp sau. Ngô Vi Dân đứng ở mũi thuyền, mọi thứ khác đều dễ nói, quan trọng là Triệu Đại Hải có rảnh đi câu cá cùng họ hay không. Ồ, đi đi. Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh. Nếu anh ấy đi được thì còn gì bằng. Đúng rồi. Nếu Triệu Đại Hải đi, thì thuyền phí chỉ còn 18 vạn thôi. Thạch Kiệt Hoa nghe Ngô Vi Dân định mời Triệu Đại Hải đi biển, thì mừng rỡ, lập tức giảm giá thuê thuyền. Ồ, Triệu Đại Hải đáng giá vậy sao? Ngô Vi Dân cười. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía hai chiếc thuyền câu cá khác gần đó. Triệu Đại Hải giờ nổi tiếng lắm, thuyền nào cũng muốn mời anh ta đi cùng, miễn phí còn chưa đủ, thậm chí trả thêm tiền họ cũng vui lòng. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cảm thấy vui vẻ, điều này cũng không có gì lạ, Triệu Đại Hải đi biển câu được nhiều cá, danh tiếng của thuyền cũng nhờ đó mà tăng lên. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành sau khi đã thỏa thuận xong mọi việc, liền vội vã rời đi, đến thôn Lãng Đầu tìm Triệu Đại Hải. Cha, liệu Triệu Đại Hải có đi chuyến này với thuyền nhà mình không? Thạch Trung Vi thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rời đi, bước ra khỏi khoang thuyền. Chưa biết được, đừng thấy chuyến trước Triệu Đại Hải đi cùng thuyền nhà mình một tháng mà câu được cá trị giá hơn 100 vạn. Với Triệu Đại Hải mà nói, chuyện đó không có gì hấp dẫn lắm. Hy vọng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thuyết phục được anh ta. Thạch Kiệt Hoa rất mong Triệu Đại Hải sẽ đi cùng chuyến này. Hay là con đến nhà Triệu Đại Hải nói chuyện xem sao? Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ, cảm thấy có nên đến thử một chuyến. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Làm vậy cũng không ích gì, mấu chốt không nằm ở ông hay Thạch Trung Vi, mà ở Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Nhanh lên, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Triệu Đại Hải đi cùng thì tốt, còn không thì chúng ta vẫn phải ra khơi. Thạch Kiệt Hoa xua Thạch Trung Vi đi, tranh thủ thời gian kiểm tra và sửa chữa thuyền. Đi biển khơi không phải chuyện đùa, mỗi chuyến đi đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không được chủ quan. Thạch Kiệt Hoa nhìn chiếc thuyền đánh cá của Lý Hùng vận đậu ở gần đó, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chuyến trước, nếu không phải Triệu Đại Hải câu được nhiều cá trên thuyền của ông, thì người mất mặt chắc chắn là ông. Thuyền của Lý Hùng vẫn chưa rời đi, và cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi biển sắp tới. Xem ra là muốn, ngã ở đâu, đứng lên ở đó, đây mà. Chẳng lẽ hắn lại định tìm Triệu Đại Hải thật sao? Xem có thể đi chung một chuyến hay không? Thạch Kiệt Hoa nhíu mày, lúc nãy Thạch Trung Vi nói chuyện này ông không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy rất quan trọng. Thuyền của Lý Hùng vẫn cứ lăm le ở đây, nếu chuyến sau hắn câu được nhiều cá hơn thuyền của ông, thì chắc chắn sẽ có đủ thứ lời ra tiếng vào cho mà xem. Thạch Kiệt Hoa suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có chút bất an, bèn đi đến đuôi thuyền nói chuyện với Thạch Trung Vi vài câu, rồi lên bờ, lái xe đến thôn Lãng Đầu. Thạch Trung Vi nhìn Thạch Kiệt Hoa lái xe đi. Ồ, chẳng phải nói không quan tâm sao? Sao lại cuống lên thế kia? Thạch Trung Vi biết chắc chắn ông ấy đi tìm Triệu Đại Hải, vừa định tiếp tục làm việc thì thấy Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân lên thuyền của Lý Hùng Vận ở gần đó. Chẳng phải đã trở mặt rồi sao? Chuyện gì thế này? Thạch Trung Vi có chút khó hiểu. Trên boong tàu, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đứng dưới cái nắng như thiêu đốt. Chỉ một lát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán họ, áo cũng ướt đẫm. Anh à, em thấy chúng ta không cần phải theo tàu của Lý Hùng Vận ra khơi làm gì. Ngô Tiểu Bân bực dọc nói, rõ ràng là hắn cố tình bắt chúng ta phơi nắng ở đây. Cứ từ từ đã, Ngô Đại Bân đáp, giọng có phần bực bội. Lý Hồng Vận gọi điện bảo đến thì mình đến xem sao. Chắc hắn có gì muốn nói với chúng ta. Anh ta và em trai đã lên tàu gần 10 phút rồi, mà Lý Hồng Vận biệt tăm hơi. Vừa nãy Ngô Đại Bân định vào cabin tìm thì bị người ta đuổi thẳng cổ ra ngoài. Anh biết thừa là chuyện gì đang xảy ra, Lý Hồng Vận muốn nắn gân hai anh em đây mà. Ngô Đại Bân quyết định đợi thêm 5 phút nữa. Nếu Lý Hồng Vận không ra mặt, anh sẽ quay đầu bỏ đi. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, anh nghĩ bụng. Tàu đánh cá biển sâu đâu chỉ có mỗi tàu của Lý Hồng Vận. Anh em anh đi tàu nào ra khơi mà chẳng được, có khác gì nhau đâu. À, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Hai người đến từ lúc nào vậy? Nhanh, vào trong khoang đi, ngoài này nóng quá. Đúng là gặp quỷ, sắp đến mùa đông rồi mà trời còn nóng kinh khủng thế này. Lý Hồng Vận từ trong khoang bước nhanh ra, mặt tươi như hoa, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân theo Lý Hồng Vận vào cabin, thẳng tới phòng điều khiển. Lý Hồng Vận đi thẳng vào vấn đề, 3 ngày nữa tôi ra khơi, hai người có hứng thú đi cùng không? Ngô Đại Bân thầm giật mình, mấy năm nay, anh em anh vẫn luôn theo tàu của Lý Hồng Vận, chuyến nào ra khơi cũng có mặt. Giờ Lý Hồng Vận lại nói vậy, rõ ràng là có biến. Ha ha ha, không đi câu cá thì anh em tôi uống gió à? Thuyền trưởng Lý, Ngô Đại Bân nói, không biết chuyến này thuyền kỳ bao nhiêu, thu phí, câu vị, thế nào? Lý Hồng Vận nhìn thẳng vào mắt Ngô Đại Bân, đáp thuyền kỳ 1 tháng, phí câu vị 22.000 tệ. Phì, 22.000 tệ phí câu vị á, anh em tao cần đến mức phải lên tàu của mày chắc. Ngô Tiểu Bân nổi nóng. Ha ha ha, dạo này giá dầu tăng cao quá, đủ thứ chi phí đều đội lên cả. Thật sự là hết cách, đành phải thế thôi. Lý Hồng Vận cười gượng. Được thôi, Ngô Đại Bân nói, ông thu phí câu vị thế nào là việc của ông, giá này cao quá, anh em tôi gánh không nổi. Trong lòng anh sôi sục, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ngô Đại Bân à, hai người câu cá giỏi thì tôi biết rồi. Hay là thế này đi, Lý Hồng Vận chỉ tay về phía chiếc tàu của Thạch Kiệt Hoa không xa, nói tiếp. Chuyến này ra khơi, nếu tàu của tôi câu được nhiều cá hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa, thì mỗi người vẫn tính 20.000 tệ phí câu vị như cũ. Còn nếu câu được ít hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa, thì tính theo giá mới là 22.000 tệ. Ngô Đại Bân nhìn Lý Hồng Quân một hồi rồi đột nhiên bật cười. Anh không nói gì, quay người bỏ đi. Ngô Tiểu Bân trừng mắt nhìn Lý Hồng Vận rồi cũng theo anh trai lên bờ, sải bước rời đi. Lý Hồng Vận ngẩn người ra, đến khi hai anh em Ngô Đại Bân khuất bóng, hắn mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên. A, cho mặt mà không biết giữ, Lý Hồng Vận tức tối. Hai anh em Ngô Đại Bân câu cá siêu hạng, mấy năm nay luôn theo tàu của hắn ra khơi, bắt được vô số cá. Chuyến vừa rồi chẳng qua là đụng phải Triệu Đại Hải, nếu không có Triệu Đại Hải, tàu của hắn chắc chắn đã câu được nhiều cá hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa rồi. 22.000 tệ phí câu vị, hắn đâu phải thật sự muốn kiếm thêm mấy ngàn tệ đó. Ban đầu hắn nghĩ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần Triệu Đại Hải không theo tàu của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, thì mọi chuyện đâu có gì khó khăn. Ai ngờ bọn họ lại thẳng thừng từ chối. Lý Hồng Vận biết mình đã tự làm hỏng chuyện, hắn nóng ruột dậm chân, nhưng đành chịu, không thể nào hạ mình đi van xin hai anh em Ngô Đại Bân lên tàu của mình ra khơi được. Cha, chuyện gì vậy? Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không đi tàu nhà mình nữa à? Lý Phi vội vã chạy vào phòng điều khiển, vừa nãy cô bận việc ở phía sau boong tàu, thấy hai anh em Ngô Đại Bân lên bờ rồi đi thẳng, nên lập tức chạy tới hỏi xem chuyện gì xảy ra. Lý Hồng Vận kể lại mọi chuyện vừa rồi. Hừ, cha à, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không đáp ứng thì thôi. Chẳng lẽ tàu nhà mình không có bọn họ thì không xong chắc? Lý Phi vừa tức vừa lo. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá trên tàu của Thạch Kiệt Hoa như vậy, ảnh hưởng đến tàu mình không nhỏ, Lý Hồng Vận trầm ngâm một lát rồi thở dài. Mọi khi, mỗi chuyến tàu ra khơi đều có cả đống người gọi điện đến đặt chỗ, thậm chí có chuyến vừa về chưa kịp lên kế hoạch cho chuyến sau thì đã hết chỗ rồi. Lần này tuy vẫn kín chỗ, nhưng tốc độ chậm hơn hẳn. Tàu của Thạch Kiệt Hoa bắt được nhiều cá chuyến vừa rồi ảnh hưởng lớn quá. Chuyến này ra khơi, nếu mình câu không được nhiều cá, đặc biệt là ít hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa, thì ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Hai anh em Ngô Đại Bân quan trọng lắm, ban đầu tôi định dùng cách này để tạo áp lực cho bọn họ, để họ cố gắng câu cá hơn. Ai ngờ lại thành ra thế này. Cha, vậy giờ làm sao đây? Lý Phi hoang mang. Giờ còn làm sao được nữa? Chẳng lẽ mình đi cầu xin Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân quay lại chắc? Lý Hồng Vận biết chuyện này đã không thể cứu vãn. Hai anh em Ngô Đại Bân không phải người thường, bụng dạ hẹp hòi lắm. Trở mặt là trở mặt, muốn cầu xin họ quay lại, phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là phải trả tiền cho họ mới được. Triệu Đại Hải đâu phải chuyến nào cũng theo tàu của Thạch Kiệt Hoa đi câu cá được. Không có Triệu Đại Hải, thì tàu nhà mình với tàu nhà họ, ai câu được nhiều cá hơn còn khó nói lắm. Lý Hồng Vận lại liếc nhìn chiếc tàu của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Không có Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, tàu nhà mình khó mà chắc chắn câu được nhiều cá hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn thua. Lý Phi có chút lo lắng, nhưng không biết phải làm sao, đành kệ vậy. Làng lãng đầu. Triệu Đại Hải tỉnh dậy, ăn sáng xong thì nhìn đồng hồ đã 8 giờ. Anh vừa bước ra khỏi sân định ra bến tàu lái cano đi một vòng, thì thấy xe của Ngô Vi Dân đang tiến đến. Ông chủ Ngô, ông chủ Cao, sao không gọi điện thoại trước? Chậm thêm 10 phút nữa là tôi ngoài biển rồi đấy. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành xuống xe rồi nói. À, nếu không ra khơi vào thời điểm này, chắc chắn anh đang ở nhà. Còn nếu ra khơi, gọi điện thoại cũng vô ích thôi. Ngô Vi Dân vừa nói vừa đưa ly trà Thạch Kiệt Hoa đưa cho. Hả? Chuẩn bị ra khơi à? Triệu Đại Hải liếc nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Tàu cá của Thạch Kiệt Hoa trở về hơi muộn, nhưng kế hoạch ra khơi đánh cá là chuyện bình thường. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vẫn luôn ấp ủ mong muốn đi biển sâu câu cá ngừ đại dương. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ, giờ chỉ còn xem cậu có thời gian đi biển cùng bọn mình không thôi. Cao Chí Thành vô cùng mong Triệu Đại Hải có thể đi biển cùng họ. Đi chứ? Định ngày rồi báo tôi biết. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, một phần vì anh đã hứa từ trước, phần khác gần đây anh cũng không có việc gì đặc biệt phải làm. Thêm nữa, chuyến đi của Ngô Vi Dân cũng không quá dài, chỉ khoảng nửa tháng. Ra khơi một chuyến cũng được, bà nội Trung Thúy Hoa cứ lải nhải đòi ăn cá đồ nâu, mà muốn có cá ngon thì phải ra biển sâu mới được. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, 3 giờ chiều ra khơi. Sao? Ngô Vi Dân mừng rỡ vô cùng, nếu Triệu Đại Hải đồng ý đi biển, khả năng bọn họ câu được cá ngừ đại dương lớn sẽ tăng lên đáng kể. Triệu Đại Hải đồng ý, rồi nhắc Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cùng những người khác sẽ đi biển chuyến này, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cần câu và mồi câu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lắng nghe hết sức chăm chú, có chút không hiểu thì hỏi lại ngay, đến khi hiểu rõ mọi chuyện mới vội vã rời đi để chuẩn bị đồ đạc. Triệu Đại Hải vào sân, nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng 3 ngày sau anh sẽ ra khơi một chuyến, mất khoảng 10 đến 15 ngày. Sau chuyến này, đến Tết, anh sẽ không ra biển sâu nữa. Sau khi nói chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa, Triệu Đại Hải gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, rồi đến nhà nhị gia gia Triệu Thạch một chuyến. Triệu Thạch không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở anh chú ý an toàn. Thời tiết ngoài biển thay đổi thất thường, nên mang đủ quần áo ấm. Triệu Thạch có kinh nghiệm phong phú, tàu cá Thạch Kiệt Hoa khá lớn, ra biển sâu tương đối an toàn, chỉ cần chú ý thời tiết là được. Triệu Đại Hải rời khỏi nhà Triệu Thạch, đến thị trấn, vào cửa hàng đồ câu Ngô Quốc Đống. Lần trước ra biển sâu, anh đã mua cần câu ở đây và thấy dùng rất tốt. Lần này anh định mua một chiếc y hệt để dự phòng, ngoài ra còn mua thêm mấy chiếc cần khác cần dùng đến. Ông chủ Ngô, ở đây ông có loại máy câu điện và cần câu mà tàu Thạch Kiệt Hoa hay dùng không? Lần trước ra biển sâu, máy câu điện và cần câu Triệu Đại Hải dùng đều là thuê của tàu Thạch Kiệt Hoa. Giờ thì cơ bản anh đã quyết định là sẽ không thường xuyên ra biển sâu, nhưng mỗi năm vẫn sẽ có một hai chuyến, thậm chí 4-5 chuyến, nên máy câu điện và cần câu chắc chắn phải mua thôi. Ngô Quốc Đống gật đầu, lấy ra một bộ máy câu điện và cần câu mà tàu Thạch Kiệt Hoa hay dùng. Thuyền trưởng Triệu, nếu là người khác thì dùng loại máy câu điện và cần câu như này là đủ rồi. Nhưng cậu có muốn cân nhắc loại cần cứng hơn và máy câu điện có sức kéo lớn hơn không? Ngô Quốc Đống vỗ vỗ chiếc máy câu điện to lớn bày trên bàn. Với những người câu cá trên thuyền bình thường thì loại này là đủ, nhưng Triệu Đại Hải có cơ hội câu được những con cá cực lớn, nên dùng máy câu điện lớn hơn và cần cứng hơn sẽ thích hợp hơn. Triệu Đại Hải không chút do dự chọn cần cứng hơn và mua máy câu điện lớn hơn. À, ông chủ Ngô, tôi là khách hàng lớn nhất của cửa hàng đồ câu nhà ông đúng không? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Quốc Đống tính sổ, lần này anh đến đây mua hết hơn 10 vạn tệ đủ loại cần câu, mồi giả và linh kiện các loại. Ngô Quốc Đống gật đầu, nói đùa rằng nếu có thêm vài khách hàng như anh thì một năm anh kiếm được cả triệu tệ ấy chứ. Triệu Đại Hải thu dọn xong cần câu, máy câu điện, guồng quay tơ và đủ loại linh kiện đã mua, đặt lên xe ba bánh rồi về nhà bắt đầu chỉnh lý. Chủ yếu là phải lên dây cho máy câu điện và guồng quay tơ, và phải cột sẵn những lưỡi câu tổ cần thiết. Bà Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, cả viện ngập tràn đủ loại cần câu và máy câu, khiến bà hoa cả mắt. Sao nhiều đồ thế này? Trung Thúy Hoa kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ai bảo không phải đâu. Càng mua càng nhiều ấy chứ. Bà nội, đừng coi thường mấy thứ này, 10 vạn tệ đấy. Triệu Đại Hải chỉ vào những thứ anh vừa mua hôm nay. Ôi chao, đắt tiền thế cơ á. Xem ra ra biển sâu câu cá đúng là kiếm tiền thật, nhưng mà tiêu tiền cũng kinh đấy. Trung Thúy Hoa giật mình, không ngờ Triệu Đại Hải mua nhiều cần câu, máy câu như vậy lại tốn nhiều tiền đến thế. Hắc hắc hắc hắc, bà nội, người khác chắc chắn không dám vung tiền như cháu đâu. Chốt này với cháu có là gì? Chuyến trước cháu đi một tháng chẳng kiếm được hơn 1 triệu tệ còn gì. Chuyến này đi nửa tháng cũng phải kiếm được mấy chục vạn tệ chứ hả? Hôm nay cháu mua mấy thứ này đa số đều có thể dùng lại được, nhất là mấy cái máy câu này dùng mấy năm cũng chẳng sao cả. Triệu Đại Hải cầm chiếc máy câu điện to lớn lên, dùng sức đập 2 lần, thứ này chắc là dùng búa tạ đập mấy lần cũng không hỏng được. À đúng rồi, trước không phải nói sao, lúc ra biển sâu nhớ xem có câu được cá đủ nâu không đấy, phải là mấy con cá đủ nâu nặng 450 cân ấy. Mấy con cá khác câu hay không bà không quan tâm đâu đấy nhé. Trung Thúy Hoa vẫn chưa quên chuyện này. Triệu Đại Hải chỉ vào đầu mình, bảo nhớ kỹ rồi, vấn đề này anh không dám quên đâu. Trung Thúy Hoa ngồi trên ghế nhìn Triệu Đại Hải không ngừng bận rộn, thỉnh thoảng nói vài câu. Triệu Đại Hải mấy ngày nữa lại phải rời nhà ra biển sâu, nhưng chuyến này chỉ mất nửa tháng, cũng không lâu lắm là sẽ về thôi. Triệu Đại Hải ăn vội bữa tối rồi tiếp tục làm việc, bận đến tận 10 giờ tối mới chuẩn bị xong hết số cần câu và máy câu vừa mua. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ ngay, ngày kia anh sẽ ra biển câu cá, ngày mai và ngày mốt anh sẽ không rảnh đâu, phải tiếp tục ra khơi. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải ra mở cổng sân rồi lái xe ba bánh đến bến tàu, lên cano, bật máy dò cá lên và lái đi. Có hai chiếc cano bám theo phía sau, anh kệ họ. Biển càng lúc càng rộng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, anh lái thẳng ra ngoại hải. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải điều khiển cano lao vun vút trên biển. Gió biển tác thẳng vào mặt, lạnh buốt. Đông sắp đến thật rồi. Anh liếc nhìn mấy chiếc cano lẹo đẹo theo sau khi rời bến. Tốc độ của chúng quá chậm, chẳng mấy chốc đã biệt tăm. Anh cũng không cần để ý làm gì, chiếc nào đủ sức theo kịp thì cứ để vậy, còn không, cứ chạy được 2 tiếng là tự khắc bỏ cuộc. Đảo nhân tạo san hô ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, không phải ai và cano nào cũng đủ sức đương đầu. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải đến được điểm câu ở đảo nhân tạo san hô. Anh giảm tốc độ, để cano trôi tự do trên mặt biển, rồi lấy chai nước ra súc miệng. Hôm nay biển động, cano chạy chậm hơn hẳn, mất trọn 6 tiếng anh mới tới được đây. Lúc cano rẽ sóng, bọt nước bắn tung tóe, ướt sũng cả người. Triệu Đại Hải đã sớm liệu trước, anh vào khoang nhỏ trên tàu thay bộ quần áo khô. Uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, anh cẩn thận quan sát xung quanh. Lần trước đến đây cùng Trung Thạch Trụ và mấy người khác, anh còn thấy vài chiếc cano khác, nhưng hôm nay thì chẳng thấy bóng dáng một chiếc nào. Phú quý sinh ra từ hiểm nghèo mà. Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng dám mạo hiểm. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn, mặt biển bao la phẳng lặng như gương, giữa không gian vô tận này chỉ có một mình anh, một chiếc cano cô độc. Kẻ nào yếu bóng vía chắc chắn đã vội vàng quay đầu bỏ chạy. Triệu Đại Hải không vội câu cá ngay, mục đích chính của anh hôm nay là thăm dò điểm câu. Anh đã hứa với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu là phải ăn nên làm ra vào dịp Tết, nên việc tìm hiểu kỹ lưỡng các điểm câu ở đảo nhân tạo san hô này là vô cùng quan trọng. Anh xem lại bản đồ dò cá, tìm đến vị trí mà lần trước anh đã câu được cá hồng bạc. Anh lái cano đến đó và ngay lập tức thấy một đàn cá dày đặc, cá con chen chúc nhau. Anh nhanh chóng móc mồi vào lưỡi câu, thả cần xuống. Vừa chạm mặt nước, cá đã thắp mồi, miệng chúng rất hung hãn. Triệu Đại Hải câu được khoảng 20 phút, nhìn xuống boong tàu đã có hơn 30 con cá hồng, mỗi con nặng từ 5-6 đến 7-8 cân. Đảo nhân tạo san hô này đúng là nơi lý tưởng để làm ăn lớn. Triệu Đại Hải đã đi nhiều vùng biển, nhưng chưa bao giờ thấy đàn cá nào lại háu ăn đến vậy. Cá ở đảo nhân tạo san hô này khác hẳn những nơi khác. Anh thu dọn chiến lợi phẩm rồi không câu nữa. Hôm nay anh đến đây không phải để kiếm tiền, anh cần tìm thêm vài điểm câu khác, để đến dịp Tết, khi anh cùng mọi người ra đây câu cá, sẽ không bị ai chiếm mất chỗ. Chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi. Một mình anh câu cá hồng bạc thì cũng kiếm được tiền, nhưng người thực sự kiếm được bộn tiền là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khi họ cùng nhau ra khơi. Đó mới là làm ăn lớn, là cách kiếm được nhiều cá và nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất. Triệu Đại Hải nổ máy cano, đến cái hố sâu nơi lần trước anh đã câu được rất nhiều cá mú. Anh thả câu chạm đáy, thử 3 cần. Cần thứ nhất không có cá, nhưng cần thứ hai và thứ ba thì có, một con hồng mú nặng khoảng 4 cân và một con thanh mú nặng 10 mấy cân. Ha ha ha, vậy là đủ tiền xăng rồi còn gì. Anh nhìn hai con cá mú và hơn 30 con cá hồng vừa câu được. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, anh đã kiếm đủ tiền xăng cho chuyến đi đến đảo nhân tạo san hô này. Triệu Đại Hải không tiếp tục câu ở hố sâu đó. Anh biết mình có thể câu được thêm nhiều cá mú nữa, và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh muốn dành thời gian để tìm kiếm những địa điểm khác. Anh lái cano đến nơi mà lần trước anh và Trung Thạch Trụ đã kéo câu cá mú, nhưng sau hơn 1 giờ, anh chỉ câu được một con thanh mú nặng khoảng 5 cân. Triệu Đại Hải tắt máy cano. Lần trước, anh và Trung Thạch Trụ gặp may, thấy người ta chiếm mất điểm câu cá hồng bạc nên đành tìm chỗ khác, và vô tình phát hiện ra một hố sâu có rất nhiều cá mú. Sau khi câu hết cá mú trong hố, họ bắt đầu kéo câu, tuy không bằng hố sâu nhưng hiệu quả cũng không tệ, câu được kha khá cá. Hôm nay anh thử lại phương pháp này, nhưng kết quả không như mong đợi. 1 giờ chỉ câu được một con cá mú. Nếu lần sau anh và Trung Thạch Trụ đến đây mà tình hình vẫn như vậy thì sẽ rất phiền. Lẽ nào phương pháp này không hiệu quả sao? Hay lần trước câu được nhiều cá mú như vậy chỉ là do may mắn? Triệu Đại Hải ăn trưa xong, không nghỉ ngơi mà lập tức tìm kiếm những khu vực có cấu trúc đá ngầm san hô khác để tiếp tục kéo câu. Tiêu rồi. Xem ra cách này không ăn thua thật. Triệu Đại Hải ngao ngán, anh vừa mất 2 tiếng đồng hồ kéo câu dọc theo rìa đảo nhân tạo san hô, nhưng không câu được con cá mú nào. Anh không biết liệu việc câu được nhiều cá mú bằng phương pháp cũ có phải chỉ là do may mắn hay không. Anh cần phải tìm ra những cách khác, ra khơi câu cá, đặc biệt là ở vùng biển xa, không thể chỉ dựa vào vận may. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận rồi nổ máy cano, tìm kiếm những vị trí tiềm năng một cách bài bản. anh tìm kiếm các điểm có cấu trúc đặc biệt ở rìa đảo nhân tạo, như hố sâu hoặc những khu vực có nhiều đá ngầm nhỏ. Anh cũng thử kéo câu ở rìa đảo và giữa các đảo nhân tạo, xem nơi nào không bị vướng đáy và có thể câu được cá. Anh vừa lái cano vừa quan sát màn hình dò cá. Gặp chỗ nào có cấu trúc đặc biệt, anh liền đánh dấu tọa độ lại. 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải đúng giờ lái cano rời đi. Đảo nhân tạo san hô cách lãng đầu thôn quá xa, anh không thể ở lại quá muộn. Thời gian vừa đẹp, anh phải về thôi. Khi Triệu Đại Hải về đến bến tàu lãng đầu thôn thì đã 9 giờ tối. Thời tiết lúc về tốt hơn một chút, nhưng anh vẫn mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Anh nhanh chóng neo thuyền rồi về nhà, ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Triệu Đại Hải lại thức dậy từ 4 giờ sáng, tiếp tục hành trình đến điểm câu ở đảo nhân tạo san hô. 3 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Mặt biển quanh đảo nhân tạo san hô phẳng lặng như gương. Nhìn ra xa, người ta thậm chí có cảm giác toàn bộ mặt biển đang cong xuống. Triệu Đại Hải mạnh tay đẩy chốt, máy tơ điện quay vù vù, rồi đột ngột dừng lại. Anh hết sức bình tĩnh, hai tay nắm chặt cần câu, mạnh mẽ giật lên rồi thả lỏng. Máy tơ điện lại quay đều. Một lát sau, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.